Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1058, còn có ai? Mang Mễ Tử Hiên tới nơi này, nam tử cao gầy cũng là trong chớp mắt xa vào đến thạch hóa. Thật sự là điền tin lành, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên tam nữ quá xinh đẹp, quá sạch sẽ. Hắn chẳng thể nghĩ tới này chiếc phòng trong xe thậm chí có tuyệt sắc giai nhân. Đồng thời còn là ba cái. Đang nhìn Mễ Tử Hiên, nam tử ghen ghét muốn chết. Tiểu tử này diễm phúc cũng quá hảo ba. Bất quá nam tử rất nhanh liền phát giác được Mễ Tử Hiên dị năng ba động rất yếu ớt. Dị năng giả đều dựa vào cảm giác đối phương dị năng ba động tới xác nhận thực lực đối phương. Mễ Tử Hiên là đôi dị năng giả không sai, nhưng một cái dị năng là phụ trợ, cái thứ hai dị năng đến là mạnh mẽ, thế nhưng liền cấp một, cho nên dị năng ba động rất là yếu ớt, trực tiếp bị nam tử phân chia là thật lực rất kém cỏi kia một loại dị năng giả trong. Không riêng nam tử có dạng này cách nghĩ, chờ đợi kiểm tra sở hữu dị năng người đều có loại cảm giác này. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên bên người ba cái thiên kiều bá mị nữ tử lập tức là đều động sát tâm. Đều muốn giết chết Mễ Tử Hiên cầm Lâm Sơ Hạ tam nữ làm của riêng. Lâm Sơ Hạ là cấp 3 dị năng giả không sai, nhưng cũng là phụ trợ loại hình, cho nên dị năng ba động rất là yếu ớt. Những người này cũng căn bản không đem nàng đương chuyện quan trọng. Duy nhất để cho bọn họ có cảnh giới là điền tin lành. Nàng dị năng là chiến đấu loại dị năng, còn là cấp 2, dị năng ba động thế nhưng là so với Mễ Tử Hiên còn mạnh hơn. Nhưng những người này cũng chính là thoáng cảnh giới mà thôi. Tại bọn hắn bên trong cấp 2 dị năng giả có thể số lượng cũng không ít. Đồng thời cũng đều là nhân số không ít đoàn đội, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn đối phó không một nữ nhân. Về phần Vân Diệp Huyên tức thì bị tất cả mọi người bỏ qua. Nàng dị năng cũng là phụ trợ loại, còn là cấp 1, có thể có bao nhiêu uy hiếp. Một cái lấy trên thân một thân hữu tảng lại mập nhơn nhớt mập mạp cùng sói đồng dạng nhìn chăm chăm. Điền tin lành tam nữ, vỗ cái kia đại bụng bự 10 phần lớn lối la mắng. Tiểu tử này ba cái nữ người béo ra ta xem, không muốn chết cút nhanh lên. Mập mạp chỗ đoàn đội những người khác lập tức phát ra ha ha tiếng. Cười, một người nói, tiểu tử cút nhanh lên, bằng không thì chúng ta béo ra sẽ đem nhổ ngươi ra biết không? Đúng, không muốn chết liền đặc biệt sao cút ngay cho tao. Cầm nữ lưu lại, những người này một phát đổi. Hiện trường lập tức loạn thành một bầy. Mễ Tử Hiên đối với điền tin lành ba vị mỹ nữ cả ngày đều là hòa hòa khí khí hiếu cầu tất ứng. Nhất phó nát hảo người bộ dáng. Nhưng đối với mập mạp loại người này, Mễ Tử Hiên vậy còn hội đương cái gì nát người tốt. Mễ Tử Hiên cần nhìn chết người ánh mắt nhìn xem khiêu khích mập mạp. Hắn biết mình mang theo điền tin lành, Lâm Sơ Hạ, Vân Diệp Huyên xinh đẹp như vậy mỹ nữ đi đến không có pháp luật. Đạo đức ước thúc xa đọa thành, nhất định sẽ bị người để mắt tới. Hội có rất nhiều người đánh điền tin lành tam nữ chủ ý. Cho nên Mễ Tử Hiên trên đường liền nghĩ hào, đến nơi này muốn lập huy, bằng không thì hội phiền toái không ngừng. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu đột nhiên đối với Lâm Sơ Hạ nói. Cuồng nộ. Lâm Sơ Hạ sững sờ, tại nơi này dùng cuồng nộ. Này, nhưng nàng quá tín nhiệm Mễ Tử Hiên, nghe được hắn lời lập tức thúc dục dị năng, cửa thành nơi này không có mảy may phong, nhưng Lâm Sơ Hạ khẽ động dùng chính mình dị năng. Hai con người biến đổi thành ngân sắc thời điểm nàng y phục liền bắt đầu không gió mà bay. Một màn này để cho không ít người kinh ngạc có miệng há có sâu sắc. Mà Mễ Tử Hiên tiến lên một bước, hai con người nhanh chóng biến thành màu đen như mực, vô hình sát khí trong khoảnh khắc cuốn tất cả mọi người. Làm cho ở đây tất cả mọi người có một loại không rét mà run cảm giác. mập mạp chênh lệch đến cự đại nguy cơ, là sắc mặt biến đổi lớn. Tại không có vừa rồi khinh thường, cao cao tại thượng, vẻ mặt cảnh giới nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên thân thể đột nhiên lên tới không trung, dùng đen như mực nước hai mắt bao quát tất cả mọi người. Một tiếng kinh lôi vang lên, Mễ Tử Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo vô hình tia chớp. Vào lúc này mập mạp cũng nhanh chóng bắt đầu biến thân, trong khoảnh khắc thành một đầu cao tới hơn 10 mét khổng lồ gấu bự. Gấu bự phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, chấn động ở đây người màng tai ông ông tác hưởng. Mập mạp này là hai cấp loại thú dị năng giả, thực lực là ở đây nhân trung tối cường. Thấy được này đầu khổng lồ gấu bự, tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau một bước. Sắc mặt tất cả đều trở nên rất khó coi. Mễ Tử Hiên cùng gấu bự đối với so với liền cùng đứa bé cùng người trưởng thành so sánh giống như. Bất quá lúc này phiêu phù ở không trung Mễ Tử Hiên ai cũng không dám bỏ qua. Thật sự là trên người hắn tản mát ra sát cơ quá đậm đặc cũng quá nguy hiểm. Chẳng ai ngờ rằng cấp một tiểu dị năng giả thực lực lại cường hãn như thế. Này quá không hợp với lẽ thường. Nhưng ở không hợp với lẽ thường, một màn này cũng xuất hiện. Đúng vào lúc này Mễ Tử Hiên đột nhiên động, trong tay hữu hình lôi điện bị hắn trực tiếp nhưng xuất ra. Một tiếng kinh lôi tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Mễ Tử Hiên trong tay có đạo hữu hình lôi điện liền đâm thủng gấu bự kia sâu sắc đầu lâu. Gấu bự trong hai tròng mắt tràn đầy không dám tin vẻ. Chính mình lại liền một cái cấp một dị năng giả một kích đều ngăn cản không nổi. Đây là hắn trên thế giới này cuối cùng ý nghĩ. Gấu bự thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Rất nhanh gấu bự liền lấy mắt thường có thể thấy tốc độ khôi phục thành mập mạp bộ dáng. Trên đầu có một cái tán phát này khét lẹt mùi đại đại hắc động. Lôi điện hệ dị năng giả. Cũng không biết ai hô một tiếng này. Một giây sau tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Đều không nghĩ tới ngay từ đầu bị cho rằng có thể bị chính mình tùy ý bóp chết Mễ Tử Hiên thậm chí. Có mạnh như thế thực lực. Một kích liền chém giết một cái cấp 2 dị năng giả. Này, mọi người cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung trong nội tâm chấn kinh. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh. Ngay từ đầu đối với Mễ Tử Hiên nổi sát tâm người lúc này đều vẻ mặt e ngại vẻ. Nhào nhào cục đuôi lui về phía sau, hiển nhiên không dám ở chọc giận Mễ Tử Hiên. Sợ bước mập mạp theo gót, bị hắn đáng sợ kia lôi điện chi lực một kích tiêu diệt. Tử cùng thê thảm, cũng chính là tại lúc này ngay từ đầu kêu gào lấy để cho Mễ Tử Hiên xéo đi nam tử đột nhiên phát ra. Một tiếng thảm hào, đại cổ xuôi máu tuôn ra phun ra. Hắn bụng lấy cái cổ không dám tin nhìn trước mắt cái kia ăn mặc một thân hắc sắc bó sát người áo da. Tuyệt sắc giai nhân. Điền Tin Lành trực tiếp chặt đứt hắn yết hầu. Lâm Sơ Hạ cùng Vân Diệp Huyên không biết Mễ Tử Hiên vì cái gì đi lên liền trực tiếp dùng cuồng nộ tiêu diệt mập mạp. Thế nhưng Điền Tin Lành biết Mễ Tử Hiên đây là tại lập uy, để cho cái khác dị năng giả không dám đánh bọn họ chủ ý, vì người khác giảm tỉnh phiền toái. Nếu là lập uy, vậy làm được hoàn toàn hơn một ít. Vừa ra hỏa kia không phải là kêu gào lấy để mình nam nhân lăn sao? Vậy chặt đứt hắn yết hầu nhìn hắn còn có thể hay không kêu đi ra. Điền Tin Lành phục dụng hắc báo huyết tinh tốc độ nhanh có dọa người. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng nàng làm thế nào từ hơn 10 mét địa phương qua. Cũng cảm giác ánh mắt hoa lên. Người đã bị xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân cắt ra yết hầu. Mễ Tử Hiên chậm rãi hạ, dùng không mang theo bất luận kẻ nào loại cảm tình thanh âm nói. Còn có ai? Đơn giản ba chữ tràn ngập cuồng bạo mà vô biên sát cơ. Sợ tới mức tất cả mọi người là sắc mặt biến đổi lớn. vẻ mặt ảm đạm về, nhao nhao cúi đầu xuống. Không có một cái dám cùng Mễ Tử Hiên đối mặt. Hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến lấy cấp một dị năng giả thực lực một kích liền tiêu diệt một cái thực lực thập phần cường đại cấp hai dị năng giả. Cường đại như vậy người ai không kiêng kỵ. Đang nói bên cạnh hắn còn có cái tốc độ nhanh có dọa người nữ nhân. Lại càng là không ai dám tại đánh Mễ Tử Hiên cùng với hắn kia ba nữ nhân chủ ý. Kỳ thật Mễ Tử Hiên lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn một kích kia là mạnh đến nổi dọa người. Thế nhưng lấy hắn hiện tại dị năng cường độ, cũng liền có thể phát ra một kích. Một kích hắn sử dụng trở nên hết sức yếu ớt. Đừng nói người trưởng thành, tiểu hài tử cũng có thể làm mất hắn. Thế nhưng tình huống này trừ điền tin lành tam nữ ngoài sẽ không người biết. Các nàng tự nhiên sẽ không ra bán Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn quét những người này nhất nhãn. Vừa rồi dẫn bọn hắn tới nam tử kia thấy được Mễ Tử Hiên này lạnh lẽo dọa người ánh mắt lại sợ tới. Mức đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Đừng nói nhìn Mễ Tử Hiên. Liền cùng hắn muốn đồ ăn cũng không dám. Mễ Tử Hiên trực tiếp đối với thủ vệ nói. Chạy nhanh kiểm tra. Ta muốn tiến vào. Hơn 10 thủ vệ cũng bị Mễ Tử Hiên vừa rồi một kích kia sợ tới mức quá sức. Nghe hắn vừa nói như vậy, vậy còn dám ở kiểm tra? Nếu thật là nhắm chúng này sát thần không khoái, chính mình mạng nhỏ từng phút đồng hồ nhưng là không còn. Kết quả liền kiểm tra cũng không dám trực tiếp cho đi. Mễ Tử Hiên vừa lên xe lập tức thở hổn hển ngồi vào trên ghế salon. Điền Tin Lành biết hắn rất suy yếu đi thẳng tới vị trí lái mở ra phòng xe tại người xung quanh e. Ngại trong ánh mắt trực tiếp tiến Sa Đọa Thành. Rất nhanh Sa Đọa Thành người cầm quyền nhóm liền biết tới một người thực lực cường đại lôi điện hệ. Dị năng giả, mấy cái người cầm quyền ý nghĩ hai bên đều không cùng. Có nghĩ lôi kéo Mễ Tử Hiên. Có đối với hắn ở cửa thành vô pháp vô thiên trực tiếp đánh chết mập mạp sự tình cảm thấy bất mãn. Tuy nói Sa Đọa Thành không có pháp luật, đạo đức ước thúc dị năng giả. Nhưng Mễ Tử Hiên công khai ở cửa thành đánh chết mập mạp hành vi chính là tại đối với người cầm. Quyền cửa khiêu khích, tại một ít người cầm quyền bên trong có một nữ nhân. Rất nữ nhân xinh đẹp, tận thế trong thực lực vi tôn. Nữ nhân này chẳng những sống rất khá, không thành vì nam nhân đồ chơi, đồ ăn, hoàn thành Sa Đọa Thành người cầm quyền. Chỉ có một khả năng, thực lực cường đại dọa người. Nàng nghe được tin tức này phủ mị cười cười, trong chớp mắt để cho tới báo cáo thủ hạ lộ ra si mê nụ cười. Nữ tử khẽ mỉm cười nói, có ý tứ gia hỏa, nói đến đây đối với thủ hạ nói. Đi nhìn chằm chằm hắn, bên kia Mễ Tử Hiên đã vào thành, đang mang theo Điền Tin Lành tam nữ tìm kiếm chỗ địa phương. Phòng xe còn là quá lách vào, Mễ Tử Hiên mấy cái cần một cái phòng cung cấp các nàng nghỉ ngơi. Gia đoạn nội thành khắp nơi đều là quần áo tả tơi nhất kiểm thái sắc người bình thường. Bọn họ không có sở hữu dị năng. Không thành vì kia hắn dị năng giả nỗ lực đã toán không sai. Cũng đừng nghĩ ăn no. Còn có một ít tinh thần thái độ tương đối bão mãn dị năng giả. Cùng những người bình thường kia đối với so với. Bọn họ thời gian trôi qua có thể quá tốt. Có thể cùng Mễ Tử Hiên mấy người so sánh. Bọn họ liền tên ăn mày cũng không bằng. Không phải ai đều là Mễ Tử Hiên. Có thể từ một cái khác thời không mang đến đại lượng vật tư. Để cho hắn ở chỗ này áo cơm không lo. Đến là có một chút đuôi mù người muốn tìm Mễ Tử Hiên phiền toái. Cướp đi Vân Diệp Huyên tam nữ. Nhưng rất nhanh những người này liền thu được Mễ Tử Hiên vừa rồi ở cửa thành một kích kia tiêu diệt. Mập mạp sự tình. Nghe được tin tức này những người này lập tức không dám lỗ mãng. Kia ba nữ nhân là xinh đẹp, bọn họ là nghĩ chiếm hữu, nhưng cũng không muốn bởi vì này ba nữ nhân vứt bỏ mạng nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.